Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Trí Nhớ Chi Uyên, 8, chương 868, Trí Nhớ Chi Uyên, 8, ta hận các ngươi mỗi một cá nhân, vì sao sẽ đối ta như vậy? Nàng nước mắt rơi như mưa, cái kia Cơ Huyền Thương, hắn biệt hiệu tác giả, nhưng là hắn là Trọng Phong đứa nhỏ đúng hay không? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi, Trọng Phong sẽ không bỏ được làm cho hắn thân sinh đứa nhỏ giống. Như ta đi, Trọng Quỳ sát ánh mắt, chính là bởi vì ta không là hắn thân sinh, cho nên ta, Vu Ly im lặng không nói. Có đôi khi, ta rất hận ta bản thân, vì sao không là của hắn thân sinh nữ nhi? Trọng Quỳ bụm mặt, như vậy, hắn sẽ không tùy tay đem ta vứt bỏ. Cũng sẽ không thể làm cho ta cùng mẫu thân tách ra, mặc kệ ngươi là ai. Đều cải biến không xong kết quả, Vu Ly nói. Nhưng là, ít nhất tại kia cái kết quả phía trước, ta có thể hào không biết chuyện, cái gì đều không biết, hảo hảo mà sống đến ta chết thời điểm. Vu Ly xem nàng, tát già, là ta mẫu thân sở sinh sao? Của hắn mẹ đẻ Cẩm Sắt phu nhân, là ta mẫu thân đúng hay không? Trọng Quỳ đột nhiên hỏi. Không là, đại nhân phân phó quá, đối nàng không cần có gì giấu giếm, chẳng qua Cẩm Sắt phu nhân không biết, nàng cho rằng bản thân sinh một cái nam hài, nàng trấn cho của ngươi hết thảy đều quên, Trọng Quỳ kinh ngạc nước mắt chảy xuống. Cuối cùng tự giễu nói, xem ra, chờ ta đã chết về sau, không có người nào nhớ được ta, cho dù là A Mạch ca ca, hắn cũng sẽ không biết. Bởi vì ta bị người thay thế, dù sao ngươi mất hồn mất vía. Không có gì cảm giác, Trọng Quỳ xoay người, từng bước một thải trên đất mảnh nhỏ. Nhân huyết là nóng, tâm cũng hẳn là nóng. Trên đời này, làm sao có thể có người như thế lãnh huyết đâu? Vu Ly không có trả lời nàng. Thanh Đồng cầm chén thuốc bưng lên. Hắn tiếp nhận đi, cùng sau lưng nàng, trước đem dược uống lên đi, Trọng Quỳ cúi bả vai. Thì thào hỏi, Vu Ly, mất hồn mất vía, có phải không phải liền chuyển thế đều sẽ không có? Không sai, Trọng Quỳ không có nói cái gì nữa. Xoay người bưng lên kia bát đen đặc dược nước, ngơ ngác xem, nửa ngày, nước mắt một giọt hạ xuống. Không cần sợ hãi, cũng không cần khổ sở. Cái kia quá trình rất nhanh, Vu Ly hòa nhã nói. Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có sợ hãi. Cũng không khó chịu, ta chỉ là không hiểu, nàng nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ. Xem Vu Ly trong lòng run lên, làm cho chịu tội cảm lại rời núi lấp biển mà đến. Thế gian vận mệnh, đều là minh minh chung nhất định tốt lắm, nhưng vì sao là ta? Vì sao không là người khác? Ta, chưa từng có làm qua chuyện xấu, Vu Ly đem mặt đừng đi qua. Thấp giọng nói. Đem dược uống lên đi, Trọng Quỳ thê lương nở nụ cười một tiếng. Ngửa đầu đem dược uống xong đi, như vậy khổ, nàng lại một chút phản ứng đều không có. Sau một lát, uống hoàn dược mê mê trầm trầm cảm giác liền xuất hiện. Vu Ly đỡ nàng đến trên giường nằm xuống, hắn tưởng rời đi, nhưng Trọng Quỳ lại gắt gao cầm lấy tay áo của hắn. Hắn đợi một lát, chỉ thấy Trọng Quỳ mê mông mở to mắt, xem hắn. Không có phòng bị cười rộ lên, trong lòng hắn xẹt qua một mảnh chua xót, như vậy tươi cười, chỉ có ở nàng thật hùng lúc nhỏ, mới có thể toát ra đến. Hơn nữa, chính là xem của hắn thời điểm mơ siêu Ali Kaka, bởi vì dược vật tác dụng. Trọng Quỳ thần trí hôn trầm, nói xong hồ ngôn loạn ngữ. Khởi Phong sao, cái gì, hắn run giọng hỏi, người mua cho ta diều, nàng nói, người nói. Chờ Khởi Phong, liền mang ta đi chơi diều, Vu Ly kinh ngạc xem nàng. Trong ánh mắt nhanh chóng dâng lên một cỗ ẩm ướt lệ ý. Hết chương.